cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóa học tự chọn về, lập kế hoạch quảng cáo và sáng tạo, đều đặn diễn ra vào mỗi sáng thứ bảy. Hội trường lớn với thiết kế nhiều tầng có sức chứa hơn 300 người vẫn còn vắng lặng khi Dương Hồng Quyên ôm chặt quyển sách chuyên ngành bước vào. Đến ngưỡng cửa, ánh mắt cô khẽ lướt qua, nhận ra chỉ lác đác vài bóng người. Họ ngồi tách biệt, mỗi người một góc, không gian tĩnh mịch đến lạ. Một chút bỡ ngỡ thoáng qua trong lòng. Cô biết mình hoàn toàn xa lạ với những gương mặt này. Duy chỉ có những quyển sách hay chiếc cặp đặt hờ bên cạnh họ ngầm báo hiệu sự xí chỗ, tinh tế. Cô khẽ rời mắt, chọn cho mình một vị trí khuất ở dãy bàn cuối, giữa khán phòng rộng lớn. Vừa ngồi xuống, một cuốn sách chuyên môn khác được lấy ra từ chiếc túi sách, lặng lẽ đặt xuống mặt bàn. Những sinh viên lần lượt bước vào giảng đường, mang theo sự náo nhiệt vừa phải của buổi học mới. Chẳng bao lâu, một nữ sinh tươi tắn chọn chỗ ngồi cạnh Dương Hồng Quyên. Nụ cười rạng rỡ cất lời chào. Chào cậu bên khoa nào vậy? Khoa tiếng Anh, Dương Hồng Quyên khẽ đáp. Nghe nói khoa tiếng Anh nhiều bạn nữ xinh lắm. Giờ gặp cậu, tớ tin rồi, cô bạn kia tinh nghịch nói. Khóe môi Dương Hồng Quyên cong lên thành một nụ cười nhẹ. Không đáp lời, tớ bên khoa xây dựng. Nữ sinh kia lại tiếp lời. Dương Hồng Quyên khẽ gật đầu. Dương Hồng Quyên khẽ liếc nhìn cô gái kia, thấy cô ấy đang lục tìm gì đó trong chiếc túi sách. Một cuốn sách về quảng cáo và sáng tạo được lấy ra, đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Tiếp đó, một gói bim bim được xé vội. Kế đến là một lát khoai tây chiên hương cà chua được đưa đến trước mặt cô. Vị cà chua đó, ngon lắm đấy, giọng cô gái kia dịu dàng vang lên. Advertisement, cảm ơn, Dương Hồng Quyên khẽ đáp, không đưa tay nhận lấy. Cô gái kia dường như không bỏ cuộc, vẫn kiên trì đưa lát bim bim về phía cô. Dương Hồng Quyên đành phải nhận lấy, ngón tay khẽ chạm vào đầu ngón tay người kia. Vừa nhấm nháp miếng khoai tây giòn tan, cô vừa nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn. Thực ra, cô rất ít khi ăn vặt, gần như là chưa bao giờ cô tự mua những thứ như thế này. Trước khi lên đại học, cô thậm chí còn chưa từng nếm thử bim bim, chỉ sau này mới được các bạn cùng phòng chia sẻ vài lần. Ngon không? Cô gái kia hỏi, ánh mắt chờ đợi. Dương Hồng Quyên gật đầu. Một cảm giác lạ lẫm lan tỏa trong miệng. Ngon lắm. Sau vài câu chuyện vu vơ, cô gái kia chợt nhắc đến môn học tự chọn. À đúng rồi, cậu ơi, lát nữa nếu thầy cô điểm danh, cậu giúp mình trả lời có được không? Hai bạn cùng phòng mình cũng chọn môn này, nhưng họ vẫn còn đang ngủ nướng. Họ nhờ mình điểm danh giúp cả hai người, nhưng một mình sao kham nổi. Dương Hồng Quyên khẽ nhíu mày, giọng điệu mang theo một chút dò hỏi. Lỡ như bị nghe ra thì sao? Hơn 300 người, nhiều sinh viên như vậy, làm sao mà nghe ra được? Giúp tớ một chút thôi nhé. Ánh mắt cô ấy khẩn khoản nhìn cô. Dương Hồng Quyên suy nghĩ một thoáng, rồi nhẹ gật đầu, đồng ý. Tuyệt quá, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tên cậu ấy là Chu Hoan. Lát nữa cậu nghe thấy tên này thì đáp, có, giúp tớ nhé. Dương Hồng Quyên gật đầu, y nói đã ghi nhớ rồi. À này, cậu ơi, cô bạn kia lại hỏi, cậu tên gì thế? Chuông vào lớp, đính đong, vang lên, cắt ngang câu chuyện của hai người. Cùng lúc đó, giáo sư bước vào, theo sau là bóng dáng cao giáo của Viên Phi. Ba hàng ghế đầu vẫn trống không? Giáo sư tiến về phía bục giảng, còn Viên Phi chọn một chỗ ở hàng đầu ngồi xuống. Từ phía sau, Dương Hồng Quyên nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Viên Phi. Khẽ cong môi cười, anh vẫn chưa nhận ra cô ở đây. Giáo sư lên tiếng, bảo Viên Phi điểm danh trước. Anh cầm danh sách, giọng đều vang lên giữa không gian tĩnh lặng của lớp học. Đáp lại là những tiếng, có. Rõ ràng, Chu Hoan, khi cái tên này được sướng lên, Dương Hồng Quyên lập tức đổi giọng, đáp một tiếng, có, thật khẽ, ánh mắt Viên Phi khựng lại, lập tức hướng về phía Dương Hồng Quyên, trong đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng ngoài miệng, anh vẫn thản nhiên hỏi, Chu Hoan không đến sao? Advertisement, cô ấy đến mà. Cô bạn vừa nãy còn đưa khoai tây chiên cho Dương Hồng Quyên vội chỉ tay về phía cô. Đây chính là Chu Hoan. Cô ấy có phải Chu Hoan hay không? Tôi rõ hơn ai hết. Ánh mắt Viên Phi lướt qua Dương Hồng Quyên, rồi dừng lại trên cô gái kia. Giọng điệu không chút dao động. Chu Hoan thấp hơn cô ta cả một cái đầu. Chẳng lẽ một tuần sau lại có thể cao lên nhiều như vậy à? Dương Hồng Quyên khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt dò xét của Viên Phi. Cô gái đứng bên cạnh khẽ lẩm bẩm, trợ giảng viên mắt tinh thật đấy. Một nam sinh không nhịn được bật cười. Trợ giảng viên đương nhiên biết rõ người vừa đáp có phải Chu Hoan hay không rồi. Bởi vì, ha ha, bởi vì cái gì? Có người tò mò hỏi. Thôi bỏ đi, trên lớp không tiện nói đâu. Nam sinh kia nháy mắt. Viên Phi mặt không đổi sắc liếc nhìn mấy nam sinh đang xì xào bàn tán. Anh thản nhiên tuyên bố, không có gì không thể nói. Cô bạn trên kia là bạn gái tôi. Vài sinh viên và cả giáo sư đều không khỏi kinh ngạc. Dương Hồng Quyên há hốc miệng nhìn Viên Phi. Anh vậy lại dám thừa nhận mối quan hệ của họ ngay trên lớp sao? Cậu thật sự là bạn gái của trợ giảng viên sao? Cô gái nhờ Dương Hồng Quyên giúp đỡ lắp bắp hỏi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dương Hồng Quyên mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, ánh mắt Viên Phi lướt qua Dương Hồng Quyên, sắc mặt vẫn bình thản như mặt hồ thu không gợn sóng. Anh cất giọng đều đều, không chút cảm xúc, tiếp tục điểm danh, Hoàng Lỗi, một tiếng đáp, có, vang lên ngay lập tức, cả lớp im lặng, tan học. Dương Hồng Quyên vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô đợi cho đến khi học sinh đã ra hết mới ngước mắt nhìn Viên Phi. Nở một nụ cười đầy ẩn ý. Viên Phi bước đến trước mặt cô. Vẻ mặt nghiêm nghị. Chu Hoan, em còn giúp người khác điểm danh nữa à? Dương Hồng Quyên khẽ cười. Em quên mất thính giác của anh tốt như vậy. Nghe phát là ra ngay. Thính giác tốt là một chuyện. Hơn nữa, nếu đến giọng bạn gái mình mà còn không nhận ra, vậy còn xứng làm bạn trai sao? Em cố tình đổi giọng mà. Ý em là cái giọng cố tình nũng nịu kia đó hả? Nghe thật khó chịu đấy. Nhưng mà anh vẫn nhận ra em đấy nhé. Dương Hồng Quyên khẽ bật cười. Thế nhưng khi chợt nhận ra ý trêu ghẹo trong lời anh, cô liền hừ nhẹ một tiếng. Cơ mà nếu em gọi một tiếng anh bằng giọng vừa rồi, anh sẽ bỏ qua hết. Viên Phi đột ngột lên tiếng. Dương Hồng Quyên mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh. Cách chương.